Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, phân viện. Xe ngựa xuyên qua hai bên có mang xí lợn rừng điêu khắc cửa lớn. Theo rộng rãi đường xe chạy, bởi cuồng phong gào thét, xe ngựa kịch liệt lung lay. Rất nhiều đèn sáng cửa sổ ở dày đặc màn mưa mặt sau mơ mơ hồ hồ địa lóe quang bọn học sinh cưỡi xe. Ngựa ở hai phiến cao su mộc trước đại môn bên dưới thềm đá dừng lại, thật là một chết tiệt khí. Trời, John lúc này từ trên xe ngựa nhảy xuống, rơi vào ướt át trên đất, bắn lên một chút nước bùn Hermione nhưng là nói. Thật lo lắng năm nhất học sinh làm sao đò, mà lúc này Malfoy đã thâm nhập đến hang động giống như thâm thúy môn thính bên trong. Môn thính bên trong đốt cây đuốc, đá cẩm thạch chế cầu thang có vẻ khí thế phi phàm, một cái chứa đầy nước đại hồng khí cầu từ trên trần nhà rơi xuống, xông thẳng Malfoy đỉnh đầu. Chỉ là trận này trò đùa dai người khởi xướng hiện tại cũng không có vì thế mà kinh hỉ, mà là rơi vào một chút kinh hoàng tâm tình ở trong. Malfoy tiên sinh, cẩn thận, đây là Pip kinh hoàng tiếng kêu. Chỉ thấy ở đỉnh đầu bọn họ lên 20 thước anh địa phương, bồng bềnh cái kia chuyên yêu làm trò đùa dai Pip, hắn cái đầu thấp bé, mang đỉnh đầu có chuông gió mũ, buộc vào màu vỏ quýt nơ, tấm kia nghịch ngợm đại mặt lớn lên bắp thịt căng thẳng, có vẻ tương đương căng thẳng. Cái này yêu trò đùa dai gây sự quỷ so với thường nhân tưởng tượng càng thêm giảo hoạt. Hắn biết ở Hogwarts người nào có thể nhã, những người nào không thể chọc, chỉ bất quá hắn cảnh báo căn bản không có tạo tác dụng. Bởi vì Malfoy lòng cảnh giác tương đương nhạy cảm, loại này có định ý hành vi rất tốt nhận biết. Hắn vẻn vẹn chỉ là móc ra ma trượng, mau lẹ niệm một cái thần chú, cái kia khí cầu liền bị văng ra đến cách đó không xa trên vách tường. Mạnh mẽ nổ bể ra đến, vệt nước che kín vách tường. Đám người chung quanh đúng là không làm sao bị thương, chỉ là chịu đến không ít kinh hãi. Bắt đầu sao động lên. Rất nhanh thứ hai thủy bom lại theo tiếng mà biết. Hiển nhiên là Pip bố trí một cái cơ quan, để hắn trò đùa dai có thể tự động phóng thích. Chỗ tốt là cứ như vậy. Đang chuẩn bị tốt sau khi, hắn liền không cần tự mình hành di chuyển, còn có thể thỏa thích quan sát, hưởng thụ chính mình trò đùa dai mang đến cho người khác quấy nhiễu. Đây là hắn vui vẻ khởi nguồn, chỗ hỏng cũng rõ ràng. Hắn hiện tại đều không cách nào khống chế chính mình hậu chiêu. Một cái lại một cái thủy bom từ trên trần nhà trút xuống. Khó có thể tưởng tượng những thứ đồ này phóng tới trong đám người sẽ phát sinh gì đó dự đoán ở. Trong đại hồng thủy cũng không có phát sinh. Những kia bóng nước ở từng người sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lại như bị một đạo vô hình xốp lá chắn cho vững vàng chặn lại rồi. Sau đó những này khí cầu lại như là bị kéo mãn sức mạnh cường cung, đàn hồi sức mạnh mạnh mẽ dị thường. Trái với vật lý nguyên lý giống như vuông góc hướng lên trên phóng ra đi. Malfoy tiên sinh, xin tha thứ ta. Lúc này Pip đã hoàn toàn không giống vừa nãy khi đó biểu hiện ung dung. Hắn chế tạo những kia thủy bom hiện tại chính đang điên cuồng lần theo hắn. Hắn không phải thuần túy u linh, cũng là có nhất định thực thể. Chu vi học sinh bắt đầu thoải mái cười to lên. Vì là ở cùng Pip trong quyết đấu chiếm thượng phong mà hưng phấn, đây chỉ là chút ít giáo huấn. Malfoy nhìn chằm chằm Pip hốt hoảng chạy trốn bóng người nói rằng, Malfoy tiên sinh, cảm tạ ngươi giúp ta giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Lúc này McGonagall giáo sư mới khái va chạm, chạm từ trong đám người chen chúc tới, vừa nãy tung tóe bọt nước rơi xuống đất, trở nên trơn trượt, làm cho nàng cũng không cẩn thận té lộn mèo một cái, nhấc tay chi lao mà thôi. McGonagall giáo sư, Malfoy gật đầu ra hiệu đạo. McGonagall giáo sư lúc này ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, ta cảnh cáo ngươi, Pip ta đã chịu đến trừng phạt. Pip lúc này mệt mỏi, còn không quên quay đầu lại hô lớn, được rồi, đi nhanh đi. McGonagall giáo sư nghiêm nghị nói. Thay đổi vừa nãy thần sắc hòa ái, Malfoy lúc này tùy tùng đoàn người đi qua môn thính, xuyên qua bên phải hai phiến, đối với mở cửa lễ đường vẫn là như vậy huy hoàng khí thế. vì tân học tư tiệc rượu lại đặc biệt trang sức một phen hàng trăm hàng ngàn con ngọn nến ở trên bàn. Mới huyền không bồng bềnh, chiếu lên kim đĩa cùng ly cao cổ Winky tỏa sáng. Bốn trương trưởng trường học viện bên cạnh bàn ngồi một ít học sinh. Hiện tại thời gian còn tương đối sớm, người còn vẫn chưa đến đủ. Ở lễ đường đỉnh còn có tờ thứ 5 bàn. Giáo viên môn lần lượt từng cái ngồi ở bàn một bên. Đối mặt học sinh của bọn họ nơi này ấm áp có thêm giáo viên bên cạnh bàn giữ lại mấy cái không vị. Mà ngay chính giữa nhưng là ngồi hiệu trưởng Dumbledore giáo sư hắn phiêu giật mái tóc màu trắng bạc. Cùng chòm râu dưới ánh nến Winky tỏa sáng. Hào hoa phú quý sâu trường bào màu xanh lục lên thêu rất nhiều tinh tinh cùng mặt trăng Dumbledore. Hai con thon dài tay đầu ngón tay va vào nhau. Cằm của hắn liền đặt ở trên đầu ngón tay diện. Con mắt xuyên thấu qua hình bán nguyệt thấu kính nhìn mặt trên trần nhà. Thật giống rơi vào trầm tư trần nhà bị làm ma pháp. Nhìn qua cùng bầu trời bên ngoài như thế mà mút đi nhưng là ngồi ở đó trương giáo viên bàn biên giới. Có vẻ hoàn toàn không hợp Alastair. Đến, ngồi ở đây. Dumbledore thân mật vẫy vẫy tay của chính mình. Để mút đi ngồi vào bên cạnh hắn. Đồng thời cái tay còn lại nhẹ nhàng vung lên. Liền bỗng dưng biến ra một cái ghế, người biết đến. Ta không thích loại này địa phương náo nhiệt mút đi ho nhẹ một tiếng. Cho dù nói như vậy, hắn vẫn là kéo lấy hắn đây con kia gỗ làm thành giả chân đi tới. Kéo động cái ghế, ngồi xuống, sau khi ngươi có thể chiếm được đối mặt không ít học sinh đây, Dumbledore cười híp. Mắt nói, ừ, ai dám ở ta trên lớp ẩm ẩm, ta cũng sẽ không nương tay, mút đi ánh mắt ngưng lại, Hogwarts nghiêm cấm thể phạt học sinh. Chúng ta bình thường đều chọn dùng cấm đoán hoặc là càng ôn hòa phương thức, Dumbledore vẻ mặt ôn. Hòa nói rằng, ồ, cái kia xem ra thói quen của ta đến cải sửa lại. Lần trước ta tới nơi này lập trường có thể không giống nhau. Lần này thân phận của ta là giáo sư đúng không? Có cái từ gọi vi nhân sư biểu. Mút đi gạt gạt hắn nhàn nhạt lông mày. Con kia ma nhãn lại bắt đầu xoay tròn lên, đương nhiên. Người nếu như có thể mau chóng thích ứng. Vậy thì không thể tốt hơn, ta sẽ mút đi gật gù. Sau đó lại ngẩng đầu đánh giá vài lần lễ đường hai bên. Chính đang không ngừng thiêu đốt. Tỏa ra tia sáng đèn đuốc, lộ ra có chút hoảng hốt vẻ mặt. Có thể là hắn về nhớ ra cái gì đó thời đại học sinh chính mình. Hoặc là cái kia cũng không ngắn tạm Azkaban ngục giam cuộc đời. Lại một lát sau đó bọn học sinh mới lục tục từ ngoại giới đi vào. Có trên người còn khoác áo mưa, còn ở trên sàn nhà dẫm mấy đá, run run người lên hạt mưa. Tung tóe ở trên sàn nhà ở hết thảy học sinh đều đến đủ sau khi phân viện nghi thức liền muốn bắt đầu rồi. Lúc này, McGonagall giáo sư đem một con ba ghế nhỏ thả đang tái sinh phía trước trên đất. Lại đang trên cái băng thả đỉnh đầu rách rách dưới. Bẩn thỉu, vá chằng vá đục phù thủy mũ năm nhất những học sinh mới lăng lăng nhìn nó những người khác cũng. Nhìn nó trong lúc nhất thời. Trong lễ đường hoàn toàn yên tĩnh sau đó mũ duyên phụ cận một vết nứt như miệng như thế mở ra. Mũ đột nhiên sướng lên ca đến ra ngoài lớp lớn học sinh dự liệu. Lần này phân viện mũ sướng ca từ đổi rơi mất, mà tiếng ca dừng lại. Lễ đường cũng theo bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay một cái lại một cái khuôn mặt non. Nớt học sinh nơm nớp lo sợ đi tới phân viện mũ trước mặt. Theo một ý nghĩa nào đó nói. Này mũ mão tử quyết định, sẽ quyết định bọn họ một đời phương hướng hoặc là nói bọn họ nguyên bản tính cách liền quyết định. Phân viện mũ cũng chỉ là thế những học sinh này nhận biết bọn họ sâu trong nội tâm mình nguyện. Vọng mà thôi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.